Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 741. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Minh gãi đầu, giọng đầy khó hiểu, tôi vẫn chẳng hiểu nổi. Theo như Oanh Oanh nói, người bày trận có tu vi cao như vậy, nhưng chúng ta phá trận của hắn lại không hề hấn gì. Hắn rốt cuộc muốn làm gì chứ? Nhiếp Thiên nhìn lướt qua xung quanh, lạnh giọng nói, bây giờ không phải lúc thắc mắc chuyện đó, mau xử lý nốt những trận pháp còn lại đi. Việc phá trận diễn ra tương đối thuận lợi, chỉ cần đào ra mắt trận, sau đó chôn bùa tụ linh xuống là xong. Nhiếp Thiên là truyền nhân của phái Phượng Dương, một môn phái chuyên nghiên cứu trận pháp, ngay cả anh cũng chưa từng thấy qua loại trận này. Nhìn những phù văn kỳ lạ trên đất, anh trầm ngâm nói, trận pháp này đúng là rất lạ, nói nó khó thì không đúng, bởi vì cách bày trận đều là những thủ đoạn bình thường nhất. Nhưng chính vì quá bình thường nên lại càng bất thường, dù chỉ dùng phương pháp đơn giản, nhưng uy lực của nó lại hung hãn hơn hẳn các trận pháp thông thường. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Phái Phượng Dương có tư liệu về rất nhiều loại trận pháp, nhưng số lượng cũng chỉ khoảng vài trăm, mà từ xưa đến nay, số lượng trận pháp lớn nhỏ có thể nói là không đếm xuể. Vài trăm loại trận pháp, thật sự vẫn là quá ít, thế nên, việc anh không nhận ra loại trận này cũng không có gì lạ. Nhờ có sự hỗ trợ của các đồng nghiệp trong sở, tốc độ xử lý trận pháp nhanh hơn nhiều. Mọi người cùng nhau phá hủy mắt trận, sau đó chôn bùa tụ linh xuống để âm khí dần tản đi. Quả nhiên, những trận pháp này không hề phản phệ người phá giải. Dù đã phá trận, nhưng âm khí xung quanh vẫn chưa thể lập tức tiêu trừ. Cuối cùng, vẫn phải nhờ Thẩm Dư Huệ ra tay. Mãi đến tối, 38 trận pháp mới được xử lý xong. Toàn bộ âm khí trong khu vực cũng đều bị Thẩm Dư Huệ hấp thụ hết. Nhìn lên bầu trời đã tối đen, mọi người không nán lại thêm mà cùng nhau rời khỏi núi. Quay về nhà tổ của Cận Hỷ Lai, 38 trận pháp trong khu vực, trong đó có cả tổ phần của gia tộc Cận Hỷ Lai. Cha ông ta mất cách đây 2 năm, được chôn cất tại tổ phần, những ngôi mộ bị bày trận. Ở lâu nhất đã chôn gần 3 năm, còn gần nhất chỉ khoảng 1 tháng. Trên đường trở về, Oanh Oanh lặng lẽ nắm lấy tay Thẩm Dư Huệ. Lòng bàn tay anh lạnh băng, do quanh năm tiếp xúc với âm khí, cơ thể anh vốn mang theo hàn ý, cô đã yêu anh được nửa năm. Mỗi tháng chỉ gặp một lần, lẽ ra phải quen với hơi thở lạnh lẽo này rồi. Nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy lòng bàn tay anh lạnh hơn bình thường một chút. Nghĩ đến điều đó, cô khẽ siết tay anh. 38 trận pháp mà họ vừa phá hủy, quả nhiên đều được bày cùng một ngày. Thậm chí, theo cảm giác của Oanh Oanh, thời gian có thể còn ngắn hơn nữa. Chỉ khoảng nửa ngày, cách chương.